khóe môi nở ra nụ cười ngọt ngào ấm áp. Chỉ là cơm dã ngoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net